Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lực lượng nữ thanh niên xung phong đóng vai trò rất quan trọng. Hàng vạn cô gái tràn đầy sức sống, hồ hởi lên đường ra trận vì sự nghiệp cao cả của đất nước. Khi chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình, nhiều người mang trên mình di chứng chiến tranh khiến họ khó hòa nhập với cuộc sống đời thường. Đã có không ít những tác phẩm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết viết về hoàn cảnh éo le của người nữ thanh niên xung phong thời hậu chiến. Nữ thanh niên xung phong vẫn là một đề tài khiến người sáng tác và cả người đọc phải suy tư, trăn trở. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Những giấc mơ có thật của nhà văn Vũ Thị Hồng qua giọng đọc phát thanh viên Vân Anh. Ở cơ quan huyện đội San Lộc, người ta đã quen thuộc với người đàn bà quét dọn suốt ngày loay hoay với cái chổi cán dài và chiếc xẻ lau trong tay. Đã qua bao nhiêu đời thủ trưởng, cán bộ cơ quan lớp về hưu, lớp chuyển đi, nhưng chị vẫn còn đó, như một chi tiết không thể thiếu được trong cái cỗ máy vận hành đã mòn trơ và cổ lỗ, nằm cách tỉnh lỵ chưa đầy 15 cây số. Người đàn bà không còn trẻ, thoạt nhìn cũng phải tới ngoài 45-50 tuổi. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt lúc nào cũng héo hon sầu muộn của chị, thì vẫn còn giữ lại được những nét thanh thoát của thuở còn con gái. Chị gầy đét như một con cá trích khô, làn da chưa hết màu tái sạm của những trận sốt rét rừng. Nhưng bù lại, chị có một đôi mắt thật lạ lùng, đôi mắt gần như không có tròng trắng, đen rằm, lúc rừng rực như người đang lên cơn sốt, lúc trầm lắng vô hồn, dõi nhìn vào cõi xa xăm. Nói của đáng tội, lúc chị mới chuyển về đây, thấy mặt mũi sáng sủa dễ coi, ông tứ thủ trưởng cơ quan đã xếp chị làm nhân viên văn thư. Công việc vừa nhàn nhã sạch sẽ mà ông cũng vừa được tiếng là ưu ái những người từ chiến trường trở về. Xong chỉ được vài tháng, chị đã bị chuyển xuống làm cái chân lao công. Lý do đơn giản là chị không đảm nhận được chức trách của mình. Văn thư bảo mật gì mà cứ như người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đụng đâu quên đó, đang làm việc nọ lại sọ việc kia. Người ta bảo đó là vết thương trên đầu chị tái phát, hoặc do chị bị sốt rét nhiều quá nên trí nhớ lẫn lộn hết cả. Có điều là ở khu tập thể cơ quan huyện đội này, rất dễ nhận thấy Tuân, tên người đàn bà, chẳng bao giờ có khách. Căn hộ tập thể toen hoèn có 8 mét vuông ở tận cuối dãy nhà cấp 4 sát bức tường rào. Người duy nhất hay đến với Tuân là Phương, cô phóng viên báo tỉnh. Nghe đâu là bạn cũ từ ngày ở thanh niên xung phong, người mà gặp ai cũng chào hỏi dâm gian như pháo tét. Hôm nay cũng vậy, chưa kịp dựng xe đạp ở ngoài sân, Phương đã réo sắt. Đăng rồi nhé, Tuân ơi! Báo Tiền Phong chủ nhật hẳn hoi nhá! Phương hơi sững người khi chẳng thấy ai lên tiếng trả lời. Căn phòng tối lờ mờ, ảm đạm trong cái ánh sáng yếu ớt của chiều cuối đông. Một đống chăn cuộn lù xù trên giường không động đậy. Phương tức giận, giật phăng chiếc chăn ra khỏi người Tuân. Mai Thị Tuân, 45 tuổi, độc thân, muốn tìm lại những người bạn cũ ở thủa Trường Sơn, xin mời đến. Họ cho mày hẳn một khung riêng như là mục tìm trẻ lạc nhá, trang trọng ra phết đó. Ơ kìa, sao thế Tuân? Phương chợt buông rơi tờ báo, ngơ ngác nhìn khuôn mặt trắng bệch như sáp của bạn. Tuân nằm ngửa, hai tay vòng sau gáy, mắt chân chân nhìn lên mái nhà. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy tràn xuống hai thái dương. Miệng chị mím chặt tạo thành một vết nhăn đau đớn. Cô cuống quýt nắm lấy tay bạn. Có chuyện gì vậy Tuân? Mình đã làm cậu bực mình phải không? Tuân nằm im. Bàn tay có những ngón dài xương sầu của chị nằm trong tay Phương chợt run lên lầy bầy, co quắp như người sắp lên cơn động kinh. Lúc này Phương mới để ý đến những mẩu báo bị xé nát nằm vương vãi trên giường. Cô nhặt lên xem và nhận ra đó chính là số báo giống hệt tờ báo cô vừa mang về. Phương khẽ khàng ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ hai bờ vai gầy nhọn của Tuân, giọng cô như vỡ òa ra. Mình xin lỗi cậu, mình thật vô tâm, mình chỉ muốn tìm lại người ấy cho cậu thôi. Cô tung tấm chăn đắp lại cho bạn và rúc vào nằm ôm chặt lấy Tuân. Những tiếng hức hức bị ghìm nén khiến cho thân hình Tuân càng co rúm lại. Chao ôi, Tuân gầy quá. Những đốt xương sống lưng nổi lên lục cục, xương chậu thì nhô lên nhọn hoắt. Còn đâu da thịt mỡ màng, tươi thắm của đứa bạn gái một thời đã nổi tiếng là hoa khôi của rừng. Ngày ấy chưa có những cuộc thi lựa chọn người đẹp như bây giờ, chứ giá có thì Tuân ắt phải nhận vương miện hoa hậu cả tài lẫn sắc. Những lúc vui vẻ, cô vẫn gọi Tuân là bà cô muộn chồng. Cô không sao chịu nổi lối sống khắc kỳ tự giam mình trong bốn bức tường của Tuân. Nhưng dù cô có nhiếc móc hay van vỉ như thế nào, thì Tuân vẫn cứ trơ lì ra, giả câm giả điếc. Chính Phương đã nảy ra sáng kiến tổ chức một cuộc gặp mặt những người bạn cũ ở trong đội vận tài nữ của các cô ngày xưa. Bạn bè cũ, đứa còn đứa mất, đứa ly tán khắp nơi, giờ gặp lại nhau còn gì vui bằng. Ngày ấy có bao nhiêu người đã mê Tuân, thế nào họ cũng tìm về, biết đâu đấy. Nằm nghỉ chút đi Tuân, để mình pha cho cậu một cốc nước chanh nhá, hay là cậu ăn hầm xiêm Xuân Đình, rẻ và ngọt lắm. Tuân chợt mở bừng mắt ra, chĩa cái nhìn giận dữ vào Phương. Mày làm thế để làm gì? Thương hại tao hả? Kìa Tuân, cậu làm sao vậy? Phương ngơ ngác nhìn bạn. Tao nói thật đấy, dẹp cái trò ấy đi, hãy để cho tao được yên. Tuân quay ngoắt vào tường, kéo chăn, chùm kín đầu. Thế thì mặc xác mày. Tự nhiên Tuân cảm thấy bồn chồn và sợ hãi. Không hiểu ai sẽ là người tìm đến với mình. Có thể là người ấy chăng? Không, Tuân đã hết hy vọng gặp lại anh ta. Thật đáng sợ nếu chị phải đối diện với một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi sau ngần ấy năm chờ đợi. Cả đêm ấy, Tuân cứ đi đi lại lại vật vờ trong sân cho đến gần sáng. Chị đã không phải chờ lâu. 3 ngày sau, người đàn ông thứ hai đã đến gõ cửa căn phòng của chị. Người đàn ông còn trẻ, có lẽ cũng sấp xỉ tuổi 40. Một khuôn mặt khá điển trai, cặp mắt to và sắc, bộ ria đen rậm, không tỉa tót, chỉ làm tăng thêm sự già dặn, chứ không gây ấn tượng ngỗ ngược như ở những người khác. Vừa bước vào cửa, gã trai đã thốt kêu lên. Chị Tuân, chị còn nhớ em không? Tuân đang ngồi nhặt rau muống chuẩn bị làm bữa chiều. Chị vội đứng lên rửa tay, mời khách ra bàn uống nước. Chị vẫn chưa nhận ra người thanh niên này là ai, đã gặp ở đâu. Đôi mắt gã trai bồn chồn nhìn chị như đang chờ đợi một lời phán quyết. Chị khe khẽ lắc đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt gã trai. Gã thở dài. Chị quên em thật rồi. Em là Bạo, thằng bé bị sốt rét ác tính nằm cùng lán với chị ở trạm xá dưới chân đèo Ba Cô vào năm 1974 đây mà. Bạo ư, Bạo nào nhỉ? Tuân cố lục lọi trong cái mớ hồi ức hỗn độn của chị, nhưng chị không sao tách bạch được ra khuôn mặt nào là của gã trai. Không, chị phải nhớ chứ, Bảo bướng bỉnh nói. Gã rút một mẩu báo nhỏ xíu trong túi áo ngực đưa cho Tuân. Đã bao nhiêu năm nay em đi tìm chị, em đã lần hết tất cả những người có biết đôi chút về chị, nhưng cứ như chị biến lên mặt trăng rồi ấy. Cách đây mấy hôm, em vô tình đọc được mẩu nhắn tin này trên báo. Trời ơi, em tưởng mình muốn đứng tim. Em nhảy ngay lên xe, từ Đắk Lắk về đây, vừa chọn 2 ngày đó. Thế là em đã gặp được chị. Chị chẳng khác xưa là bao. Đừng nói xạo em, Tuân cười. Chị đã trở thành một bà già lầm cầm từ lâu rồi. Em xem này, da chị đã nhăn, tóc đã bạc gần hết. Gặp chị ngoài đường, chắc là em sẽ phải bỏ chạy đó. Không, chị đừng nói thế. Gã trai vụt nhào tới sụp xuống trước mặt chị, mắt gã long lanh nước. Chị ơi, hãy nhớ lại những ngày chị em mình ở trạm xá dưới chân đèo Ba Cô đi chị. Lúc ấy em còn là một thằng lính mới 17 tuổi, đang trên đường hành quân vào Nam. Qua cung đoạn của các chị thì em lên cơn sốt ác tính. Sốt cao quá, em bị rối loạn thần kinh, suốt ngày la hét, có lúc còn cởi hết quần áo, bôi chát bùn đầy mình rồi chạy vào rừng. Chị cũng đang sốt mê man trên võng, thế mà giữa 2 cơn sốt, chị còn cố lê vào rừng tìm em, dỗ dành đưa em về. Chị đưa em ra suối, gội đầu giặt rũ, may vá quần áo cho em, chăm sóc em hơn cả chị em gái ở nhà. Không có chị thì em đã xanh cỏ từ lâu rồi. Thế mà chị lại nỡ quên em, nỡ quên thằng bạo của chị ư? Phải, chị đã nhớ ra cái trạm xá loe hoe vài cái lán bệnh nhân nằm dưới chân đèo Ba Cô rồi. Ở đó cách xa con đường trục, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng mìn phá đường, tiếng phản lực rít xé trên đầu và những chùm bom rơi rất chính xác phía con ngầm dưới chân đèo. Thương binh bệnh binh đông nằm xếp lớp trong những căn lán chật chội. Người ta xếp cạnh võng chị một cậu tân binh đang lên cơn sốt rét ác tính. Nhiều lúc chị phải bấu vào người cậu ta thật mạnh để xem cậu ta có còn sống hay không. Cơn sốt ác tính đã biến cậu ta thành một con bệnh tâm thần. Cậu ta bứt hết quần áo chạy vào rừng, vừa chạy vừa hô khẩu lệnh, hò hét, làm rộn cả khu bệnh xá. Không hiểu bằng cách nào, cậu ta leo tuốt lên mắc võng giữa 2 ngọn cây cao, nằm luôn ở trên đó, ai gọi cũng không chịu xuống. Mới 2-3 giờ sáng, cậu ta đã xả tiếng gà gáy đánh thức cả bệnh xá dậy. Bác sĩ hộ lý thay nhau đến, hết dọa dẫm lại dỗ dành, cậu ta cũng chẳng thèm nghe, lại còn bứt quả cây ném xuống. Thế mà chỉ riêng Tuân dỗ được Bảo xuống, lại còn ngoan ngoãn theo chị ra suối tắm rửa. Bảo mới qua cái tuổi học trò, má còn phính lông tơ, đôi mắt có hàng mi dày đen cong vút như mắt con gái, khiến chị thương đến thắt lòng. Đến bữa, chị bón từng thìa cháo cho Bảo ăn. Bảo ăn rất ngoan, chị nói gì cũng chỉ gật đầu cười lòn lèn. Đêm nào, 2 chị em cũng rủ rỉ nói chuyện đến tận khuya. Đang sức trai lại được Tuân hết lòng chăm sóc, có cân đường hộp sữa nào chị em binh trạm gửi cho chị đều dành cho, nên Bảo phục hồi rất nhanh. Hơn 1 tháng sau, Bảo đã có thể rời trạm xá đi tiếp vào mặt trận. Ngày chia tay, Bảo vui lắm, cậu ta đi hết các lán chào hỏi từng người. Tuân tiễn Bảo đi một đoạn đường. Đến một con suối rộng, nước chảy qua các gành đá ào ào như thác. Bảo nói chị quay về đi. Từ đây đến trạm thu dung cũng chẳng còn bao xa. Đột ngột, Bảo ôm choàng lấy chị, dụi mặt vào vai chị khóc như mưa như gió. Chị cũng khóc, nước mắt của 2 chị em trộn hòa vào nhau. Bảo bập bều nói giữa những tiếng nấc. Chị ơi, em yêu chị, em thương chị, em sẽ không bao giờ quên chị. Đừng nói gở, Bảo. Chị nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng trai trẻ đang kề sát mặt mình, một khuôn mặt thanh thoát trong trắng như thiên thần. Không kìm được lòng mình, chị nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên đôi môi đang hé mở của Bạo. Đôi môi Bạo run rẩy ngập ngừng rồi cuốn xiết lấy môi của chị trong một cái hôn dài đến nghẹn thở. Thân thể người con trai áp sát làm chị xạo xược, hai chân run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Chị lặng lẽ gỡ những ngón tay của Bạo ra thở dài. Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì em? Chị chỉ muốn biết bây giờ em sống như thế nào. Em đã có mấy cháu rồi, công việc ra sao? Bạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tuân, giọng cậu ta vẫn hơi ngàn ngạt. Em đã kịp lấy vợ đâu chị. Sau năm 1975, em còn ở lại trong đó đến năm 1978, rồi làm lính tình nguyện sang giúp nước bạn Campuchia. Bị thương, em xuất ngũ trở về học đại học. Bây giờ là kỹ sư xây dựng. Thế còn chị? Bạo đưa mắt nhìn quanh gian buồng chật hẹp. Anh ấy và các cháu đi vắng ạ. Anh nào? Chị cười nhẹ. Chị không có chồng và cũng chẳng có con. Ai người ta buồn lấy cái bà già xấu xí này? Chị! Đôi mắt người con trai đột ngột sáng lên những tia cuồng nhiệt. Em đã chờ chị biết là bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chị phải là của em. Em không thể mất chị một lần nữa. Bằng một động tác mạnh bạo và quả quyết không để cho chị kịp phản ứng, Bạo xốc chị lên chiếc giường một cây cạnh đó. Chị quẫy cựa trong cánh tay Bạo như một cánh chim bị thương yếu ớt rồi buông xuôi để mặc cho những chiếc hôn bạo liệt của người con trai ngấu nghiến trên thân thể mình. Những giọt nước mắt nóng hồi thi nhau rớt xuống hai bên thái dương của chị. Có ai ngờ, ngoài 40 tuổi, chị vẫn còn là một trinh nữ. Chị đã cố sức giữ gìn nó suốt cả thời con gái. Cho ai và để làm gì? Có lẽ là để cho anh, người con trai Hà Nội, có đôi mắt buồn thăm thẳm ấy chăng? Chị đã biết gì về anh đâu, ngoài mấy tờ giấy đã mùn nát vì nước mưa trong ngực áo anh. Đêm ấy, cái đêm tình cờ giữa rừng sâu hoang vắng chỉ có anh và chị, giữa cơn sốt rét ác nghiệt, chị đã phải dùng hơi ấm của thân thể mình để sưởi cho anh. Không ai biết địa chỉ của Tuân. Thế mà, ngay sau khi xuất viện, Chiến đã tìm đến chỗ chị. Trong lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng của anh mà chị vẫn còn giữ nguyên vẹn, có mấy dòng ngắn ngủi. Tỉnh dậy, tôi sững sờ đến choáng váng khi nhận ra mặt mình đang kề sát khuôn ngực của một người con gái xa lạ. Có lẽ đêm ấy, bằng cách đó, em đã giúp tôi vượt qua cơn sốt hiểm nghèo. Em là vị ân nhân của tôi. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên em. Sau này, khi cuộc chiến tranh chấm dứt, tôi sẽ đi tìm em. Em cũng sẽ không quên tôi chứ. Chị đã không quên anh. Chiến tranh đã chấm dứt từ lâu. Bao người chồng, người cha, người yêu đã tìm về với quê hương, gia đình. Thế mà đã 20 năm trôi qua, anh vẫn không trở lại. Anh không về nữa, hay đã quên chị? Câu hỏi ấy cứ xay xít dằn vặt chị trong những đêm dài không ngủ được. Nó sẽ còn dằn vặt chị cho đến suốt đời. Cái trinh tiết của một người đàn bà như chị, có dành dụm nữa cũng chẳng để làm gì. Cho ai bây giờ cũng thế thôi. Tội nghiệp Bạo, cậu ấy yêu chị thật lòng, nhưng cậu ấy còn trẻ. Đời còn dài, thiếu gì các cô gái trẻ trung xinh đẹp rồi sẽ đến với Bạo. Cậu ấy sẽ quên chị ngay thôi. Chị dịu dàng vuốt tóc Bạo. Về đi em, quên chị đi. Hãy coi giữa hai chị em mình chẳng có điều gì xảy ra. Bạo đi được sang ngày thì cả khu tập thể cơ quan huyện đội nháo lên vì lượng khách đổ đến căn phòng nhỏ bé của Tuân. Một chàng trai lái xe quá cảnh tuyến đường Việt-Lào, một sĩ quan quân đội đã về hưu, một giám đốc bệ vệ đi trên chiếc xe đời mới có gắn máy lạnh. Dăm bảy cô bạn gái cùng trung đội rủ nhau đến một lúc, có người còn đưa cả một đàn con lít nhít đi theo. Gặp nhau, hết cười lại khóc tranh nhau kể chuyện. Căn phòng của Tuân bỗng trở thành nơi hội tụ của những người lính đường dây năm xưa. Mỗi người có một cảnh đời không ai giống ai. Người giàu lên, người phải vật vã bươn chải mới kiếm được miếng cơm manh áo. Chỉ bực một nỗi là Phương, người đề xướng ra việc này lại đi công tác xa không có mặt. Thành thử Tuân suốt ngày bận bịu với việc tiếp khách. Chị rất ít khi nghĩ đến Bảo, dường như những kỷ niệm xảy ra với Bảo chẳng mảy may tác động đến chị. Tâm trạng chị cứ thấp thỏm, bồn chồn rất lạ, dường như có một điều gì hệ trọng sắp xảy ra. Đêm nào những cơn ác mộng cũng ám ảnh chị, khiến chị không sao phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là cảnh đời thực. Chị đến bên tủ thuốc nhỏ, lấy lọ thuốc Celucen. Tự nhiên chị muốn xốc tất cả những viên thuốc còn lại vào miệng, để có thể ngủ một giấc thật dài, thật sâu, không bao giờ trở dậy nữa. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng những vết thương của một thời chiến tranh vẫn còn đó. Những cánh rừng trơ trọi vì chất độc màu da cam, những hố bom tấn sâu hoác như những miệng núi lửa còn phơi màu đỏ quạch. Tuân cứ lướt đi vô định, chị không thể điều khiển nổi mình. Dưới chân chị vẫn là những cánh rừng trùng ngập trải ra như không bao giờ dứt. Rồi chị bỗng thấy mình dừng lại trên một đỉnh núi cao ngất, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Cả ngọn núi lẫn vực thẳm đều xám ngắt như vừa qua một trận hỏa tai. Những cây bằng lăng cổ thụ cháy sờ, những cánh tay ma quái đen sì trên bầu trời. Tịnh không có một mầm cây ngọn cỏ nào sống sót được trên vùng đất chết này. Mà hình như có tiếng người thật. Một giọng nói thều thào đứt quãng vọng lên từ đáy vực đen ngòm. Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với! Đừng bỏ tôi! Tuân dùng mình, sờn gai ốc lên, định bỏ chạy. Nhưng hai chân chị nặng như đá, không sao nhấc lên được. Giọng nói chợt nổi lên rõ hơn ngay sát tai chị. Đừng sợ! Có phải Tuân đấy không? Anh đây! Anh là Chiến đây! Anh vẫn còn sống, anh sẽ trở về với em. Ôi, Chiến, Chiến còn sống thật rồi. Tuân quĩnh quáng chạy về phía có tiếng gọi. Chân chị đạp phải một tảng đá nhọn sắc làm chị mất đà, ngã nhào xuống vực. Hoảng quá, Tuân la lên thất thanh. Hai tay hai chân chới với quẫy đạp, quờ quạng. Một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Tuân kéo chị ra khỏi vùng vô thức. Tuân choàng tỉnh dậy. Khiếp! Chị la mới giữ làm sao? Một khuôn mặt đàn ông cúi xuống bên chị. Mai, con lấy cho bố cốc nước nào. Một cô bé 7-8 tuổi chắc là con gái của người đàn ông, mau mắn rót nước cho Tuân uống. Chị đã bình tâm trở lại và vội vã chạy sang hàng xóm xin nước sôi về pha trà mời khách. Khách nói anh đã vào cơ quan huyện đội tìm Tuân, nhưng người ta chỉ sang đây. Anh là thương binh, bị hỏng cả hai con mắt nên đi đâu cũng phải nhờ cô con gái dẫn đường. Cả người thương binh này nữa Tuân cũng không nhớ ra chị đã gặp anh ở đâu vào thời gian nào. Người thương binh cầm chén trà Tuân đưa ấp mãi trong hai bàn tay không uống. Đôi mắt của anh giờ chỉ còn lại hai hốc súng xó nhìn thẳng vào mặt Tuân như cố nhận diện người đang đối thoại với mình. Chị không biết tôi đâu, chị Tuân ạ. Cả tôi cũng chưa gặp chị một lần nào. Tôi ở cánh trong, giáp mạn biên giới Việt-Lào. Chúng tôi không có cái may mắn được vào giải phóng Sài Gòn. Trước đó tôi đã bị thương nặng ở Đắk Pét. Người ta chuyển tôi đi hết bệnh xá này đến bệnh xá khác trước khi trở về trạm thu dung ở Nghĩa Đàn. Tôi đã tàn tật, tôi không dám báo tin về nhà, chỉ sợ làm khổ người vợ còn rất trẻ. Thôi thì đành sống lay lắt ở trạm điều dưỡng cho đến hết đời. Ấy vậy mà không hiểu sao, vợ tôi lại biết mà lặn lội vào tận trại điều dưỡng tìm tôi. Nhờ thế mà tôi có được đứa con gái này đấy. Tuân kiên nhẫn ngồi nghe câu chuyện dài dòng chẳng ăn nhập vào nhau của người thương binh. Tự nhiên chị có một linh cảm rất lạ, đằng sau lời mở đầu trịnh trọng của anh ta còn ẩn giấu một điều gì. Đoán được vẻ bồn chồn nôn nóng của chị, người thương binh đột ngột nói: "Tôi biết chị vẫn còn chờ thằng Chiến phải không? Cái thằng trinh sát người Hà Nội ấy, nó không bao giờ trở về nữa đâu." "Sao? Anh nói gì? Anh ấy còn sống phải không?" Tuân chồm đến lắc vai người thương binh. "Đúng rồi, Chiến của tôi vẫn còn sống." "Không." Từ hai hốc mắt của người thương binh, một giọt nước mắt đậm đặc ứa ra. "Nó chết rồi." "Anh đừng giấu tôi," Tuân nghẹn ngào. "Dù anh ấy có thế nào đi chăng nữa, chỉ miễn sao anh ấy còn sống, tôi sẽ đi tìm anh ấy." Người thương binh dắt tay cô con gái đứng dậy, ra đến cửa anh mới chậm rãi quay lại. "Chị đừng tìm nó làm gì. Chính tôi cũng không biết Chiến ở đâu, nó còn sống hay không. Đã 15 năm rồi kể từ ngày tôi gặp nó trong bệnh viện. Chiến đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về chị. Đến tìm chị như thế này là tôi đã vi phạm lời hứa với nó rồi. Nhưng tôi không thể cầm lòng được. Chị bỏ lỗi cho bố con tôi nhé." Tuân cũng ra khỏi nhà ngay buổi sáng hôm ấy. Cho đến bây giờ, người dân trong khu tập thể cơ quan huyện đội San Lộc vẫn chưa thấy chị quay trở lại. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Những giấc mơ có thật của tác giả Vũ Thị Hồng, một câu chuyện buồn về số phận, cuộc đời éo le của nữ thanh niên xung phong tên là Tuân. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, Trầm Buồn thể hiện cuộc sống buồn tẻ, không tương lai của Tuân, một nữ thanh niên xung phong. Như hàng vạn nữ thanh niên xung phong khác, Tuân đã gửi tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình trong những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn. Giờ đây, khi trở về cuộc sống đời thường, Tuân lạc lõng với mọi thứ xung quanh. Những chấn thương về mặt tâm lý khiến nhân vật trong câu chuyện sống nửa tỉnh nửa mê. Những lát cắt thời gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ cũng là lúc tỉnh lúc mê bất thường của Tuân. Với nhiều người lính, khoảng cách thời gian vài chục năm chiến tranh kết thúc dường như không tồn tại. Với Tuân và nhiều người lính khác, hình ảnh của đồng đội, của những người thương vẫn như là mới hôm qua, tuần trước. Dường như sự khốc liệt, hy sinh, mất mát, hạnh phúc trong cuộc chiến đã ghi dấu ấn quá sâu đậm trong tâm trí của những người lính thời hậu chiến. Giọng văn của tác giả chủ yếu là trầm buồn, nhưng đôi lúc dữ dội, thể hiện cảm xúc bất thường và những mâu thuẫn trong con người Tuân. Đó là mâu thuẫn giữa thực tại và quá khứ. Tuân luôn chơi vơi giữa cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp được bao chàng trai yêu mến, với người đàn bà quá lứa lỡ thì héo hon, bệnh tật. Trong tâm trí của Tuân, quá khứ mới là thực, còn thực tại lại là một cơn ốc mộng. Tuân như bị kìm kẹp giữa hai mặt của một bức gương, hiện thực, quá khứ. Cô không tin và có thể, cố tình không tin đâu mới là thực. Những kỷ niệm đẹp với người yêu là Chiến trở thành nỗi ám ảnh với Tuân, khiến cô không thoát ra được. Tuân từ chối tình cảm của Bạo cũng chính là từ chối hiện thực rằng mình đã không còn là cô gái Tuân năm xưa. Tự nhân vật của câu chuyện tạo ra bi kịch của chính mình. Nhiều nữ thanh niên xung phong giống như Tuân xây cho mình một vỏ ốc tách biệt cuộc sống để giữ lại giấc mơ quá khứ. Một nỗi niềm chua xót khiến người đọc người nghe thương cảm. Qua một nhân vật, một mảnh đời, nhưng tác giả đã phản ánh được phần nào hy sinh mất mát và cả thiệt thòi của những người nữ thanh niên xung phong trong và sau cuộc chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp và những người làm chương trình xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.